Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1795, tà thần chọc không được. Gian phòng bên trong chiến đấu còn không có kết thúc, Tào Thu liền trực tiếp ngất đi, giống một bãi bùn nhão giống như sụi lơ trên mặt đất, nhưng tóc đầu đinh, lông xám cùng tóc đỏ ba người. Vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại Tào Thu trên thân. Điên cuồng xâm lược, hoàn toàn coi Tào Thu là thành bọn họ phóng thích dược lực công cụ. Gian phòng bên ngoài, mặt xám như cho người đứng thứ nhất, một trương nguyên bản thong dong bình tĩnh mặt già bên trên. Phủ đầy ngang dọc dày đặc nước mắt, nghiêng đầu đi, không đành lòng lại nhìn gian phòng bên trong thê thảm cảnh tượng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhi tử, cũng có ngày, lại hội rơi xuống kết quả như vậy. Lúc này hắn, tuy nhiên đối Diệp Thiên trả thù thủ đoạn, bất mãn hết sức, nhưng cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám đem ý tưởng chân thật, biểu lộ ở trên mặt, càng không dám yêu cầu xa vời Diệp Thiên có thể buông tha Tào Thu. Hắn thấy, một cái tên người chữ có khả năng lên sai, nhưng ngoại hiệu lại tuyệt không có khả năng lên sai. Diệp Thiên chỗ lấy được xưng là tà thần, là bởi vì lối làm việc cùng tác phong đều không giống bình thường, khác hẳn với thường nhân, mà lại tà tính 10 phần, nhưng lại thực lực siêu cường. Ta biết ngươi bây giờ hận không thể giết ta, đối với ta hận thấu xương. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, nhìn qua người đứng thứ nhất, hơi chút trầm ngâm về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng ta tịnh không để ý, bởi vì trên đời này muốn giết ta quá nhiều người, không ngại lại nhiều ra ngươi một cái. Bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra tâm sự người đứng thứ nhất, càng là xấu hổ muốn chết, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, không dám nhận Diệp Thiên cái đề tài này, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn. Run giọng nói, Diệp tiên sinh, ta, Tào gia ra dạng này công tử bột, gia môn bất hạnh, ai, gia môn bất hạnh a, để Diệp tiên sinh chế giễu, còn mời Diệp tiên sinh rộng lòng tha thứ. Nói ra lời nói này, liền người đứng thứ nhất bản thân đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Gia tộc thể diện đều bị Tào Thu mất hết, Diệp Thiên cũng không có đáp lại người đứng thứ nhất đề tài. Lại liếc mắt một cái, gian phòng bên trong cho tới bây giờ còn vẫn như cũ nhiệt tình như hỏa chiến đấu tràng diện. Ôm Nhan như xương eo nhỏ nhắn, sải bước mà đi, lưu lại một mặt tố bức người đứng thứ nhất, cùng Hà Vĩ bọn người, vừa đi ra nhà hàng, Hôi Thái Lang thì chào đón. Cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái lên, Su Nịnh nói, lấy người chỉ đạo, còn trị người chi thân, đại ca chiêu này chơi đến thật là chuồn mất a. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, lấy Hôi Thái Lang thủ đoạn, hoàn toàn có thể mượn nhờ thổ độn thần thông, giấu ở gian phòng trong vách tường, đem vừa mới phát sinh ở gian phòng bên trong tất cả hình ảnh, chi tiết không bỏ sót nhìn đập vào mắt bên trong. Chỗ lấy lúc này Hôi Thái Lang nói ra lời nói này, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào kỳ quái. Đại ca, ta đã giúp ngươi đem phòng mở tốt, ngươi bây giờ thì tranh thủ thời gian mang theo tẩu tử đi qua đi. Hôi Thái Lang cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt một cái Diệp Thiên, ôm vào trong ngực Nhan Như Sương, chần chờ tiểu giải thích rõ nói, lấy đại tẩu hiện tại trạng thái, thẳng như không thể kịp thời hóa giải trong cơ thể dược lực, khó tránh khỏi sẽ cho thân thể mang đến thương tổn. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, liếc mắt một cái lúc này càng lộ ra mặt như đào hoa Nhan Như Sương. Đối xử sự chu toàn Hôi Thái Lang, càng là tán thưởng có thừa. Bởi vì Hôi Thái Lang biết Nhan Như Sương bên trong mị dược, cho nên sớm một bước cho Diệp Thiên đặt trước rượu ngon cửa hàng. để Diệp Thiên có thể kịp thời vì Nhan Như Xương tiêu trừ trung hòa thể nội mị dược dược lực. Đang khi nói chuyện, Hồi Thái Lang lại cho khách sạn thuận tiện gọi điện thoại. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, một cỗ Bentley chậm rãi lái tới. Hồi Thái Lang đưa mắt nhìn Diệp Thiên ôm Nhan Như Xương phía trên xe rời đi về sau. Mới như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi. Cản phía dưới một chiếc xe taxi, trở về Mã Vương gia xào huyệt. Gian phòng bên ngoài, Diệp Thiên cùng Nhan Như Xương vừa đi, người đứng thứ nhất thì lập tức lui Hà Vĩ bọn người. Mà bản thân hắn thì giống như là điên chết xông vào gian phòng. Dốc hết sức bình sinh, mới dần dần đem tóc đầu đinh bọn người từ trên người Tào Thu quăng lên, lo sợ bất an Hà Vĩ bọn người, tự nhiên không dám vi phạm người đứng thứ nhất mệnh lệnh. Lúc này không chút do dự chọn rời đi nơi thị phi này. Lúc này gian phòng bên trong, tóc đầu đinh, lông xám, tóc đỏ ba người đều tại Tào Thu trên thân phóng thích 7-8 lần, cũng là hình dáng như bùn nhão, giống như nằm dạp trên mặt đất. Từng ngụm hít sâu lấy, toàn thân trên dưới phủ đầy dày đặc mồ hôi, đến mức Tào Thu thì nằm trong vũng máu, hơi thở mong manh, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, trên thân đều là tóc đầu đinh ba người cắn xé về sau, lưu lại dấu răng, cùng không thể miêu tả sau dấu vết, trong không khí phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi, ba nữ thi thể không đầu, đều nhịp nằm trên mặt đất, toàn bộ gian phòng, tựa như một cái trải qua giết người sau tu la tràng. Người đứng thứ nhất ôm lấy trong vũng máu Tào Thu, lòng như cho nguội, nước mắt tuôn đầy mặt hắn, không ngớt lời hô hoán Tào Thu tên, nhưng mà lại thủy chung không chiếm được đáp lại, triệt để loạn lòng người hắn. Dưới loại tình huống này, thậm chí quên gọi bệnh viện cấp cứu điện thoại. Chủ nhà hàng trước đó liền biết Tào Thu các loại người thân phận, không phú thì quý, từ đầu đến cuối cũng không dám lộ diện, lo lắng cho mình cuốn vào trận sóng gió này. Về phần hắn gian phòng bên trong thực khách, cũng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, thờ ơ đứng tại gian phòng bên ngoài, nhìn qua gian phòng bên trong thảm liệt tử vong hiện trường, khe khẽ bàn luận lấy. A, lão Hoàng, cái kia tóc bạc trắng lão nhân, ta thế nào cảm thấy rất giống chúng ta Giang Thành người đứng thứ nhất. Ta đâu cái Đại Thảo. Lão Lý, người đứng thứ nhất là dạng gì nhân vật, làm sao có thể xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong? Cái loại người này đi ra ngoài, bên người lúc nào không phải vây quanh một đám cấp dưới cùng đi theo phỏng vấn ký giả. Điều này cũng đúng a. Nghe người kiểu nói này, ta nhiều năm như vậy tin tức, còn thật mẹ hắn nhìn không? Ha ha ha, đi thôi, tối nay đi Bắc Băng Dương hộp đêm chơi đùa. Nghe nói đâu tới mấy cái Mao Tử Quốc kim phát gái Tây. Nói không chừng còn có thể cưỡi một lần gái Tây đây. Hai cái thần thái vụn vặt trung niên đầy mỡ nam, kề vai sát cánh, cười tâu tuét đàm luận gái Tây cùng bản thổ cô nàng khác nhau. Nghênh ngang rời đi, lưu lại một giúp xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Nhìn thấy gian phòng bên trong, từ đầu đến cuối không có phát sinh càng mãnh liệt hơn sự kiện, mọi người cũng cảm thấy một trận mất hứng, ào ào thở dài rời đi. Thẳng đến gian phòng bên ngoài ăn dưa quần chúng hoàn toàn tan hết về sau, người đứng thứ nhất mới đột nhiên theo trong bi thương lấy lại tinh thần, nghĩ đến muốn cho bệnh viện cấp cứu trung tâm gọi điện thoại, run rẩy tay móc điện thoại di động, nhưng thủy chung nhớ không nổi cấp cứu số điện thoại, thở dài ra một hơi về sau, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm thư ký. Trước lúc này, lấy hắn thân phận địa vị, liên hệ cấp cứu trung tâm loại chuyện vặt vãnh này, căn bản không tới phiên hắn tới làm. Trước đó liền sẽ có các phương cấp dưới vì hắn làm thỏa đáng. Sau 5 phút, bệnh viện cấp cứu trung tâm nhân viên y tế vội vàng chạy đến. Đây là nhi tử ta, con trai duy nhất, người đứng thứ nhất huyết hồng hai mắt, chừng lấy bốn cái nhân viên y tế, trầm giọng nói, trước tiên đem nhi tử ta cứu sống lại nói, ba người khác sinh tử, các ngươi không cần để ở trong lòng, sau này nếu là có người dám truy cứu các ngươi thấy chết không cứu, ta sẽ vì các ngươi chỗ dựa. Lúc này, dần dần tỉnh táo lại người đứng thứ nhất, lại thể hiện ra hắn cho tới nay đều đã nói là làm bá đạo cường thế điệu bộ. Đối với hắn mà nói, Tào Thu chỗ lấy hạ xuống kết quả như vậy, thuần nát là bởi vì bị tóc đầu đinh bọn người xâm phạm. Hắn quyết không cho phép xâm phạm chính mình nhi tử người. Còn có thể bình yên vô sự còn sống. Đã có người đứng thứ nhất cam đoan, mấy người y tá nhân viên cũng không do dự nữa. Nhất thời đem tóc đầu đinh ba người làm thành không khí. Lại đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tào Thu trên thân. Vùi đầu vào đối Tào Thu khẩn trương mà rườm ra kiểm tra cấp cứu trong công việc đi. Các ngươi nhất định muốn cứu trở về nhi tử ta. Hắn tuyệt không thể chết. Chúng ta lão Tào nhà cũng chỉ có như thế một cái nam đinh. Hắn nếu là không, lão Tào nhà liền phải đoạn hậu. Đứng ở một bên người đứng thứ nhất, lời nói thâm thía đối nhân viên y tế nói, các ngươi nếu là có thể cứu trở về nhi tử ta, các ngươi chính là ta lão Tào nhà công thần, ta nhất định sẽ trùng điệp dìu dắt các ngươi, để cho các ngươi được cả danh và lợi, trở thành giang thành y liệu hệ thống bên trong đỉnh phong cấp nhân vật tin tưởng ta. Ta nhất định có năng lực như thế cùng thực lực. Ta người này từ trước đến nay đã nói là làm, xưa nay không gạt người, cũng xưa nay không tùy tiện làm ra hứa hẹn, nghe lấy người đứng thứ nhất nói năng có khí phách một. Phen, mấy người y tá nhân viên đều là nhịn không được âm thầm cuồng nuốt nước miếng. Bọn họ theo người đứng thứ nhất trong lời nói, nhìn đến chính mình cẩm tú quá khứ, lấy bọn họ đối người đứng thứ nhất thân phận địa vị dài. Có đầy đủ lý do tin tưởng, chỉ cần người đứng thứ nhất tùy tiện mấy câu, thì có thể thay đổi vận mệnh bọn họ. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, có một thanh tay trần nặc. Mấy người y tá nhân viên làm việc, càng ra sức, bọn họ cả đời này phú quý, đều rơi vào hôm nay cái này người bị hại trên thân. Sau 10 phút, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh bão táp mấy người y tá nhân viên. Thần sắc ảm đạm, lòng tràn đầy thất lạc. Lần nữa thể nghiệm đến đầy đặn lý tưởng cùng mảnh mai hiện thực chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên bọn họ dùng tới tất cả cấp cứu thủ đoạn. Nhưng vẫn không thể nào vãn hồi Tào Thu tánh mạng. Tào Thu sinh mệnh lực, chính đang nhanh chóng trôi qua. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Chúng ta dốc hết toàn lực, cầm đầu một cái nhân viên y tế, lấy xuống khẩu trang, liên tục đưa tay lướt qua mồ hôi lạnh, hít sâu mấy hơi về sau, mới rốt cục lấy hết dũng khí, ấp úng run giọng mở miệng nói ra tình hình thực tế. Tào thiếu gia, đại lượng mất máu, cho dù cho hắn truyền máu, lấy hắn hiện tại triệu chứng. Cũng không làm nên chuyện gì. Ngài, bớt đau buồn đi đi. Nghe nói như thế, người đứng thứ nhất nhất thời nổi trận lôi đình, bỗng nhiên vung tay lên. Ba, một bạt tay, lại nặng lại vang đánh rớt tại nhân viên y tế trên mặt. Sau đó một chân phi lên, chính bên trong bụng đối phương, hướng người đứng thứ nhất báo cáo Tào Thu bệnh trạng nhân viên y tế. Một tiếng kêu rên, nhất thời ngã nhào xuống đất. Tuy nhiên hắn mới chỉ có hơn 30 tuổi. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, tuyệt đối có thể chế phục người đứng thứ nhất. Nhưng người đứng thứ nhất thân phận và địa vị lại làm cho lòng hắn thấy sợ hãi, căn bản không dám làm ra nửa điểm phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý người đứng thứ nhất đem hắn đạp lăn ngã xuống đất. Mặt khác ba cái nhân viên y tế cũng lần lượt lấy xuống khẩu trang. Đều là câm như hến cúi thấp xuống mặt. Căn bản không dám ngẩng đầu lên. Giống như là phạm phải tội ác tay trời tù phạm. cũng không dám thở mạnh một cái, chờ đợi người đứng thứ nhất trừng trị bọn họ. Các ngươi, nhìn lấy ngã trên mặt đất nhân viên y tế, người đứng thứ nhất không khỏi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Thoáng cái theo nổi giận trong trạng thái lấy lại tinh thần. Lấy thân phận của hắn, lại đối nhân viên y tế sử dụng bạo lực. Loại chuyện này, một khi truyền đi, hắn tiền đồ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơi chút trầm ngâm về sau, người đứng thứ nhất tranh thủ thời gian thay đổi một bộ hòa khí thân mật gương mặt. Tự mình đem trên mặt đất nhân viên y tế dìu dắt đứng lên. Ôm lấy đối phương bả vai, cố ý lộ ra chân thành tha thiết vẻ mặt thành khẩn. Khóe mắt treo hai hàng đục ngầu lão lệ, nói khẽ, thực sự thật xin lỗi. Ta vừa mới tâm tình quá kích động, trơ mắt nhìn lấy chỉ có một thương con chết tại trước mặt, đến mức làm ra như thế hỗn trướng hành động, còn xin ngươi tha thứ cho. Ngươi nhất định muốn tha thứ ta nha. Ngươi nếu là không tha thứ ta, đời ta đều sẽ ăn ngủ không yên, không cách nào tiêu tan. Không có gì, ta hoàn toàn có thể lý giải một cái phụ thân bi thương. Bởi vì ta cũng vừa làm cha, áo khoác trắng phía trên còn có rõ ràng giày dấu chân nhân viên y tế. Gạt ra một cái gượng ép cười khổ, khàn giọng đáp lại nói, hắn đương nhiên biết, người đứng thứ nhất lo lắng, lấy hắn loại này phổ thông nhân viên y tế, nào dám đắc tội người đứng thứ nhất đại nhân vật như vậy. Đã người đứng thứ nhất đã cho hắn lối thoát, hắn khẳng định phải tiếp nhận người đứng thứ nhất xin lỗi. Đem sự kiện này, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.